toàn chức nghệ thuật gia. Chương 342, sang hèn cùng hưởng. Góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu mọi người chú ý lực hoàn toàn bị Sở Cuồng đăng lên phần này thư pháp hấp dẫn, kia mi thanh mục tú khải thư rất có trung chính hoa mỹ cùng tình cảnh ôn hòa cảm giác, dù là không hiểu thư pháp nhân cũng có thể nhìn ra bức chữ này chỗ tinh diệu, nước chảy mây trôi, bút rơi như mây khói. Gần đây bởi vì án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông ký tên thư truyện, rất nhiều người cũng ở thảo luận Sở Cuồng rốt cuộc có hay không thư pháp căn cơ, mà ở dạng này thời điểm Sở Cuồng phát một bộ thư pháp đi ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lực, nói rõ. Chữ này tuyệt, trước ai nói Sở Cuồng chính là chữ viết không tệ người bình thường, lại không nói người bình thường rốt cuộc có thể hay không bút lông viết chữ, coi như là ta đây loại từ nhỏ bắt đầu luyện tập bút lông tự tuyển thủ cũng tuyệt đối viết không tới Sở Cuồng loại này yêu mỹ trình độ, thậm chí cảm giác liền dạy ta bút lông vị lão sư kia cũng không bằng Sở Cuồng. Thật là đẹp khải thư. Không nghĩ tới Sở Cuồng còn giỏi khải thư, phổ thông khải thư cao thủ viết chữ cơ hồ là liên miên bất tận, bút bút lôi đồng, không có chút nào biến hóa có thể nói, mọi người đem cơ bản bút họa nắm giữ sau thêm chút luyện tập là có thể viết xong loại này kiểu chữ, nhưng đỉnh cấp khải thư cao thủ lại có thể để cho bút hạ mỗi một chữ cũng chống lại đắn đo, ngụ hiểm tuyệt ở trong lúc lơ đàng, nhìn như ngay ngắn kỳ thực thay đổi hóa tinh nhỏ, Sở Cuồng thư pháp đã đạt đến cao thủ hàng đầu tiêu chuẩn. Bức chữ này viết xong xoái. Ta suy nghĩ ngươi Sở Cuồng viết sách lợi hại thì coi như xong đi, thậm chí ngươi ngay cả các chủng loại hình cũng có thể dễ dàng vượt qua ta, thật vất vả đón nhận cái này thiết lập, kết quả ngươi nói cho ta biết thực ra ngươi chính là một cái cao thủ thư pháp. Khó trách nói Sở Cuồng là yêu nghiệt. Sở Cuồng lão tặc yêu nghiệt này còn có nhường hay không người khác sống, tay này khải thư cương kình cao ngất lại không mất quyến rũ, căn bản liền là không phải sau giờ làm việc trình độ, hoàn toàn chính là một cái bị làm trễ nãi thư pháp ra thật sao. Người biết phân biệt tốt xấu vẫn là rất nhiều. Hơi chút học qua thư pháp nhân đều có thể nhìn đi ra Sở Cuồng thư pháp là cái gì trình độ, này dù sao cũng là hệ thống đánh giá làm nghề cấp thư pháp trình độ, mà có thể lấy thư pháp làm nghề mà sống tồn nhân, bút lông viết chữ lại làm sao sẽ kém đây. Thậm chí có nghề thư pháp ra đánh giá. Dù sao Sở Cuồng là danh nhân, cho nên chừng mấy vị nổi danh đến ở thư pháp lĩnh vực khá có sức ảnh hưởng Weibo danh nhân, cũng là trước tiên truyền tái Sở Cuồng ngón này, Tĩnh Dạ Tư cũng cho ra mỗi người cái nhìn. Sở Cuồng chi tự đã có chung hòa cảm, có thể cân nhắc vào thư pháp giới phát triển, ra một thư pháp tập ta sẽ cân nhắc mua, tay này khải thư tu hữu vài chục năm nỗi khổ công phu. Mọi người đánh giá thực ra cũng còn đoán khách quan, dù là nói Sở Cuồng cách nói e rằng có vài chục năm làm việc cực nhọc cũng không đoán nặng lời, nếu như Lâm Nguyên là không phải lấy được hệ thống bảo dương khen thưởng, hắn dựa vào bản thân luyện tập muốn đi đến loại cảnh giới này, khả năng thật đúng là được tu luyện cái thập năm trở lên. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com. Những cái được gọi là lý trung khách mộng ép, bọn họ trước lời thề son sắt nói, Sở Cuồng chỉ là một viết chữ rất đẹp người bình thường, vừa vặn tương đối giỏi ký tên mà thôi, thậm chí ngay cả ký tên cũng chỉ là bình thường không có gì lạ, kết quả này một bức khải thư trực tiếp đem bọn họ mặt rút ra sưng. Đây là người bình thường, cái này gọi là bình thường không có gì lạ. Suốt liên tục quá tự thiếp nghề cấp thư pháp gia cũng đánh giá rằng Sở Cuồng tự đã đăng đường nhập thất, bọn họ như thế nào còn có thể mạnh miệng nói tiếp Sở Cuồng tự sở dĩ viết được thực ra chỉ là danh nhân hiệu ứng mang đến thổi phồng. Cũng là lúc này, bỗng nhiên có người phát cái bài post, vừa mới tra xét một chút bài này Tĩnh Dạ Tư thật giống như không phải là cái gì cổ thi, cơ bản chắc chắn chính là Sở Cuồng lão tặc tự mình thơ này, câu chất lượng thật mẹ nó tuyệt. Sở Cuồng chính mình thơ. Mọi người thực ra đã sớm chú ý tới Tĩnh Dạ Tư, nội dung, thậm chí có nhân trước tiên liền chú ý tới bài thơ này, bất quá bởi vì nhiều người hơn vừa mới bắt đầu cũng ở thảo luận thư pháp cho nên mọi người đối thơ bản thân cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí có nhân cho là đây là đâu vị cổ đại tiên hiền viết ra thơ. Cho đến có bạn trên mạng trọng điểm nhắc tới bài thơ này. Mới rốt cục đem ánh mắt của mọi người tập trung đến thơ phía trên. Thơ này cũng tốt nghiêu, vốn đang không có gì, bây giờ trải qua một số người nhắc nhở. Mọi người nhìn kỹ một chút, bài thơ này quả thật viết tinh diệu vô cùng, nhìn như đơn giản ngũ ngôn tuyệt cú. Lại viết hết nhân cảm giác nhớ nhà, thơ phảng phất thành hỏa, xứ lạ khách nhân đêm khuya không thể chợp mắt, lúc này khách sạn đình viện hết sức buồn tẻ. Kia xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng trong ngần bắn tới trước giường. Mang đến rét căm căm thu tiêu dùng mình, khách nhân chợt vừa nhìn đi ở mê ly hoảng hốt trong tâm tình thật hình như là địa bên trên hiện lên một tầng trắng phao phao nồng sương. Nhưng là lại định thần nhìn một cái, bốn hoàn cảnh chung quanh nói cho hắn biết, này là không phải vết xương, là ánh trăng không khỏi hấp dẫn hắn ngẩng đầu nhìn lên, vì vậy một vòng đẹp đẹp làm phách chính treo ở trước cửa sổ kia, đêm thu vũ trụ là như thế minh tịnh, thu nguyệt là hết sức quang minh, nhưng mà nó lại vừa là vắng lặng. nhất là đối một mình khách xa mà nói, dễ dàng nhất xúc động lữ nghĩ thu ngực. Khách huống tiêu điều, tuổi tác trôi qua, hắn ngắm nhìn trăng sáng, tựa hồ ngắn mộng ban đầu hồi. Nghĩ đến Cố Hương phát sinh qua hết thảy, muốn đến thân nhân trong nhà môn. Suy nghĩ một chút, đầu hắn dần dần thấp xuống, hoàn toàn chìm vào với trong trầm tư, ánh trăng càng tịch mịch. Giỏi một cái tĩnh dạ tư, này văn tự ngây thơ chất phác, bài thơ này lại không thấy kỳ lạ mới mẽ độc đáo tưởng tượng, cũng không có tinh công hoa mỹ, từ ngữ trau chuốt, chỉ là dùng tự thuật giọng viết khách xa cảm giác nhớ nhà, nhưng mà nó lại ý vị thâm trường chịu nhân tìm dịch, để cho độc giả bị vững vàng hấp dẫn toàn bộ thơ từ. Nhi, đến, ngẩng đầu, lại từ, ngẩng đầu, đến, cúi đầu, hình tượng nói rõ nội tâm của thi nhân hoạt động tươi sáng bộc vòng quanh một bức sinh động hình tượng đêm trăng nhớ nhà đồ, bày tỏ rồi cũng chính là sở cuồng lão tặc ở tịch tĩnh nguyệt trong đêm nhớ nhà lúc cảm thụ. Trên lầu ngài chính là giờ học đại biểu, tổng kết cũng không tệ lắm, cocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được bài thơ này mỹ cảm, có người hiếu kỳ nói. Thơ này câu ta cảm giác rất đơn giản a, không có kỳ lạ mới mẽ độc đáo tưởng tượng cũng không có tinh công hoa mỹ, từ ngữ trau chuốt, nhất là một câu cuối cùng cúi đầu nghĩ Cố Hương thật sự là quá khẩu ngữ rồi, người này tựu là sở cuồng ưu điểm. Thật đúng là đừng nói, loại thanh âm này vừa ra, những thứ kia Lý Trung khách lại dũng cảm rồi, chen lấn nhảy ra nói. Chính là ý này mà ta xem bài thơ này cũng không có gì một cách lạ kỳ phương, thế nào nhiều người như vậy khen, khác bởi vì sở cuồng là thành công gia, đồng thời giỏi vô cùng thư pháp, đem hắn làm thơ câu cũng thổi phồng cao như vậy có được hay không, chúng ta vẫn là phải lý trí một chút. Lý Trung khách thích nhất tiêu bảng lý trí của mình, cho nên vẫn là thừa nhận sở cuồng thư pháp. Bất quá khi bọn họ lại bắt đầu định cho tĩnh giả tư, hạ nhiệt thời điểm, bỗng nhiên có người gửi cho rồi cái chữ này thiếp mà gửi cho người rõ ràng là Lam Tinh Tần tình công nhận thơ ca mọi người công quyền lão sư. Sở cuồng ngắn ngủi này bốn câu thơ, viết thanh tân giản dị, minh bạch như lời nói, ý tưởng tỉ mỉ mà thâm khúc bật thốt lên ngâm thành, hồn nhiên vô tích, nội dung là đơn thuần, nhưng lại là phong phú. Nội dung là dễ hiểu, nhưng lại là hiểu tường tận vô tận, thực ra sở cuồng không có nói so với hắn đã nói ra muốn nhiều hơn, đây là vô tình với công phu mà không khỏi công phu diệu cảnh, thiên tài tác gia tất nhiên một phen văn tài tung bay. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả công quyền như vậy thơ ca tất cả mọi người công khai ca ngợi tĩnh giả tư trình độ, dù là vừa mới bắt đầu đối thơ này câu vô cảm độc giả đều bắt đầu lâm vào trầm tư, có phải hay không là chính mình ngộ tính quá thấp cho nên không thể cảm nhận được bài thơ này chỗ tinh diệu. Tốt ở dạng này nhân chỉ là một số ít, Lam Tinh làm văn nghệ độ cao phát đạt được tinh cầu tốt đẹp nhất nơi chính là người bình thường cũng có nhất định năng lực giám thưởng, nhân vì mọi người vốn là lại trong hoàn cảnh như vậy hun đúc đến lớn lên, cho nên cơ bản văn hóa dày công tu dưỡng vẫn không tệ. Còn chưa phục, kia bạn trên mạng chỉ có thể nói một câu, chẳng lẽ ngươi so với công quyền này trùng thi bài hát mọi người còn hiểu thơ sao, tĩnh giả tư, bài thơ này quả thật là không phải đi đường hoàng đại khí đường đi, mà là tương đối thân dân tiếp địa khí, có vài người trời sinh liền thích ta hoa nở sau bách hoa sát loại này hào khí tung sinh, tự nhiên đối một ít tiếp địa khí thơ không như vậy có đồng cảm, mà Lý Bạch lợi hại địa phương ở chỗ, hắn thật là dung. A tục cùng nhau thưởng thức, cách chương.